Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 33, vì anh là gió, góc truyện audio.com, phòng nghe bên trong có tiếng động nên đoán là cô nhóc đã tỉnh lại, và chắc sẽ cần cái gì đó để anh nhắn đi tới Carlton bệnh viện NSG nơi ấy lại đóng cửa. Hắn phải chạy tuốt ở một quán ăn bên ngoài, hắn cô muốn cô nhóc lại gào lên vì đói, hắn chẳng hiểu cớ gì mình phải bận tâm tới cô gái chuyên gây tai họa và rắc rối đó. Lúc quay lên, hắn vô tình đụng phải một người đàn ông. Dường như hắn biết người này, mà cũng dường như là không. Ông ta có khuôn mặt dữ dằn, bặm trợn, hắn lướt qua rồi đi tiếp. Khi quay lại phòng bệnh của May, hắn ngạc nhiên khi cô thấy cô nhóc đâu cả. Hắn hỏi y tá thì biết khi May tỉnh lại, cô hỏi hắn NSG người y tá cũng cô thấy hắn đâu, tưởng là hắn về nhà rồi. Vì vậy cô bé có vẻ bực bội, khăng khăng xin xuất viện và đã đi rồi. Cô ta thật lì lợm, đi đâu vào giờ này chứ hả? Phòng lấy xe đi tìm. Hắn gọi về nhà NSG người làm bảo cô nhóc vẫn chưa về. Hắn hỏi và người bảo vệ cho biết là có một cô gái theo miêu tả giống May đi bộ về phía thành phố. Hắn lái xe theo, vừa chạy chậm vừa cẩn thận tìm kiếm. Thỉnh thoảng dừng lại gọi tên Tử Du, thình lình, một toán xe mô tô từ đâu xuất hiện bao vây lấy xe hắn. Mày là Kim Nhất Phong, cậu ba của Kim Hắc Bang. Phải, thì đã sao chứ, mày cô nhớ tao là ai sao? Hình như, mày là Khải Thanh, là người của Thanh Xuân Quán. Phải cô, may mà mày còn nhớ. Vì mày mà đại ca của tao phải nằm viện cả nửa năm trời nay, một trong đám đàn em của tao vừa thấy mày ở bệnh viện đó. Hôm nay, tụi tao phải thay mặt đại ca trả món nợ mày đã vay. Anh em, giết, sau hiệu lệnh ngay lập tức bọn người kia một tay giữ tay lái cho xe quần quần quanh xe hắn, một tay lấy vũ khí ra lăm le trực sẵn trên tay. Phong chỉ nhếch mép cười rồi khởi động xe. Khi tên cầm đầu vừa xông vào bừa vào kiếng xe thì bọn đàn em cũng xông vào đánh tới tấp. Phòng cô chút ngần ngại, vẫn vẻ mặt lạnh như băng cho xe lao thẳng vào đám đông, khiến chúng phải giạt qua một bên né. Khi vòng vây đã giãn ra, hắn chộp ngay lấy vũ khí cất sẵn trên xe, mở cửa xe và bất ngờ phóng ra ngoài phang tới tấp cho đám người kia chúng đòn như sậy ngã. Hắn nhanh nhẹn di chuyển như một bóng ma qua từng đối thủ. Ngay cả khi sơ sẩy bị một tên đập lén một cú ngay lưng hắn vẫn cô tỏ ra đau đớn, chỉ khẽ cười rồi quay lại đập cho gã ấy một cú cô thể đứng dậy nổi. Sau một hồi, hắn và đám người kia đều thấm mệt. Họ giãn ra NSG vẫn lăm le nhau, tình thế khi ấy thật căng thẳng, chỉ một chút sơ suất cũng là lợi thế cho đối phương và buộc phải trả giá bằng sinh mạng mình. Cô khí đang cao trào, ngột ngạt bỗng nhiên một bóng người lửng thửng đi đến. Nhất Phong chết tiệt, đồ cà trớn, đồ vô lương tâm. Mây vừa cầu nhau, vừa bực dọc đá phăng cục gạch trước mặt. Nó bay thẳng tới chân Phong. Cô nhóc nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Phong. Nhất Phong, sao anh lại bỏ tôi ở lại? NSG sau đó, cô cũng ngay lập tức nhận ra hắn đang bị vây giữa một đám người hung tợn. Phong tỏ ra mất tập trung vì sự xuất hiện của Mây. Gã đại ca phía bên kia ngay lập tức nhận thấy sự quan tâm của Phong với cô gái vừa xuất hiện. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một tên đàn em bắt lấy Mây. Gã ấy vừa quay đi về phía Mây thì Phong vội lao tới bồi cho gã một cú đau điếng. Xong, hắn hét về phía Mây. Cút khỏi chỗ này ngay đi. Đừng làm vướn chân của tôi. NSG, NSG muộn rồi. Bọn người kia đã vây lấy cô nhóc. Mây định rút vũ khí ra NSG còn cân nhắc sợ rằng Nhất Phong sẽ nghi ngờ. Lúc ấy một gã trong đám người kia đã đưa dao kề cổ cô nhóc và uy hiếp Phong. Mày cô muốn thấy con nhóc này chết chứ? Khải Thanh, bỏ cô ta ra. Góc truyện audio.com, nếu cô, người của tao sẽ sang bằng Thanh Xuân Quán. Mày còn mạng để trở về hay sao? Bỏ vũ khí xuống, nếu cô con quỷ cái này sẽ chết. Mày thừa biết sự liều lĩnh của, người như bọn tao mà, đúng cô. Phong nhìn gã một hồi rồi, quăng vũ khí đi, anh điên rồi sao? Mây nói như gắt, Phong nhìn về phía Mây một lúc rồi quay qua nhìn gã đại ca. Giờ thì thả cô ta ra, tao đâu có ngu, tụi bây, trói nó lại, chúng nghe theo và trói Phong lại. Lúc đầu Phong phản kháng NSG khi mũi dao tên đàn em của Khải Thanh chĩa sâu vào cổ Mây khiến hắn phải ngoan ngoãn. Phong, Mây gọi tên hắn như sắp khóc, hắn nhìn cô bé như ngầm bảo hắn sẽ cô sao, và cũng sẽ cô để ai làm gì cô hết. Khải Thanh bảo đám đàn em buộc sợi dây chói tay Phong vào đằng sau vô lăng chiếc xe hơi của Phong. Gã gài mật mã cho chiếc xe và để nó ở chế độ chạy tự động như vậy Phong cô thể cho xe ngừng lại đờ si vì tay hắn đã bị vô hiệu. Mây cay cú, đồ khốn, quân hèn hạ, có giỏi thì đánh tay đôi đi chứ. Gã như cô nghe, gã phả phê trong chiến thắng với màn trả đũa dã man mà gã định làm với Phong. Bỏ anh ấy ra, Mây thụi vào bộ hạ cái gã đang giữ mình và rút súng dưới chân chĩa thẳng về phía Khải Thanh. Ồ hay, có súng à? Vậy xem cô giết đờ si bao nhiêu người trong bọn này trước khi chiếc xe cùng với thằng khốn này lao xuống đồi đây. Hắn nhấn cái nút trong xe, và chiếc xe bắt đầu chuyển sang trạng thái chạy tự động, đem theo cả Nhất Phong bị trói cứng ngắt cơ thể di chuyển và đang cố hết sức thoát ra. Xe chậm chậm lướt đi, Mây chạy theo xe, bọn đàn em định chạy theo thì Thanh ngăn lại. Khoan đã nào, cái cảnh này cũng thú vị lắm chứ. Kịch đang hay mà, cứ để cô ta đi. 8. Mây chạy theo xe, trong khi Phong đang giãy giụa cố thoát ra trước khi xe thật sự lao xuống ngọn đồi cách đó mấy trăm mét thì Mây cũng nghe từng mạch máu trong tim mình sôi lên như muốn vỡ ra, như bị sát muối. Cuối cùng, Mây cũng đuổi theo kịp và nhảy lên xe. Đồ ngu, ai bảo anh cứu tôi chứ? Mây vừa mắng vừa cố mở dây chói. Nó quá chặt, mà phía trước thì đoạn dốc càng lúc càng tới gần. Sao lại cô ra thế này? Sao lại như vậy chứ? Mây nói như muốn khóc òa lên. Phong nhìn cô bé, rồi nhìn phía trước. Hắn hét lên, Mây, đi ngay đi. Nếu cô cả hai sẽ chết trông cho coi. Im đi, anh lúc nào cũng là đồ ngốc. Anh tưởng mình làm vậy là anh hùng lắm sao? Rời khỏi xe đi, mặc kệ tôi có thể bỏ mặc anh chết đờ si. Cô muốn chết trông hay sao? Phải, Phong nhìn Mây, hắn có biết cô nhóc là ai và bước vào Kim gia mang theo dã tâm gì? NSG người con gái ấy đang cố hết sức để cứu hắn. Hắn nhìn cô nhóc, kiên quyết, lo lắng, cố gắng. Nhất Phong biết dù mình có nói thế nào Mây cũng cô nhảy khỏi xe. Hắn đành dùng chân đạp bung cửa và dùng người đẩy Mây lọt xuống xe. Đừng quá ngu ngốc, Mây bị hắn đẩy lọt xuống đường. Mắt Mây nhòa đi, tình cảnh bây giờ y hệt như 7 năm về trước, giống tới cả từng câu nói và hành động. Lúc ấy, Mây, rời khỏi xe ngay. Mặc kệ anh, cô em liên lụy anh. Em cô thể bỏ mặc anh. Mây, em cô đờ si chết. Đi ngay đi, em nhất quyết cô đi. Chúng ta sẽ cùng chết. Ngu ngốc, Mây nghe tim mình quặn đau. Câu nói cuối cùng của Phong trước khi cùng chiếc xe phát nổ giữa cô trong bao năm trời vẫn ám ảnh Mây. Mây, đừng khóc vì anh là gió. Gió sẽ cô chết, cô thể để chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Cô thể, Mây cố ngồi dậy quên cả vết thương đang rỉ máu và chạy theo. Mây dùng khả năng nhanh nhạy của một tên trộm siêu cấp mà bắt kịp chiếc xe chỉ sau vài giây bị bỏ lại sau lưng. Phong thật sự ngạc nhiên khi Mây bám theo đờ si. Cô muốn chết sao, anh im đi, gocchuyenaudio.com. Nếu anh mà còn cố tống tôi ra khỏi xe tôi bắn vào đầu anh. Lần này, thay vì tìm cách cởi trói, Mây cố để mở mật mã của xe. Đôi tay Mây như biến hóa trước, dãy số hàng chục con. Mây tỏ ra tập trung cao độ. Phong nhìn Mây, hắn có thể hiểu đờ si Mây. Càng lúc cô gái này càng cho hắn một cảm giác thật quen thuộc. Như là cô bé Mây mà hắn từng biết. Khi chiếc xe vừa chạm tới mép vực thì con số cuối cùng cũng đờ si dài. Cả hai im lặng đến nín thở trong vài giây. Ngay phía trước họ là một mép vực, còn bên dưới là cả một thị trấn ẩn hiện trong sương mù và ánh sáng chập chờn hắt ra từ vài ngôi nhà trong thị trấn. Sau đó, Mây mới thở phào. Cô bé quay qua nhìn hắn. Cô bé yên tâm vì ít ra đã cô để sự việc năm xưa tái diễn một lần nữa. Brian, có thể năm xưa em chỉ là một cô bé con và phải bất lực nhìn anh biến mất. NSG lần này em cô đờ si phép thất bại hay bỏ cuộc. Có thể giờ đây chúng ta cô bước chung trên một con đờ di, có thể mai này chúng ta sẽ đối địch. NSG em nhất quyết cô làm hại anh cũng như cô để cha em làm hại tới anh. Vì bảo vệ anh em sẽ làm tất cả kể cả em biết điều đó làm anh hận em, ghét em. Em xin lỗi, có một sự thật mà em rất muốn nói cho anh biết cô. Em chỉ muốn nói, em là Mây. Trình Tử Du là Mây. Và lúc nào Mây, cũng luôn yêu anh, Mây rất yêu Brian, Nhất Phong chắc là cô biết Mây nhìn mình, hắn cố mở cho xong dây chói sau một hồi khó nhọc. Xong, hắn quăng sợi dây đi như ném một kẻ thù. Rồi sau đó, hắn mới quay qua nhìn Mây, cô có biết mình có thể chết hay cô? Biết chứ, sao lại còn liều lĩnh, tôi cô muốn phải hối hận, chính anh cũng thật ngu ngốc khi buông vũ khí vì tôi. Rõ ràng anh có thể thắng đờ si họ kia mà. Hôm nay, anh bảo vệ tôi cứu lại anh, chúng ta cô ai nợ ai nữa. Phong im lặng nhìn Mây, Mây khẽ đưa ta lên đầu, ngã người ra sau và nhắm mắt lại. Cô đã thấm mệt, và có lẽ hắn cũng vậy. Đêm nay thật dài, bất chợt Mây hỏi, mắt vẫn nhắm và cô quay qua nhìn hắn. Anh nghĩ gì khi cứu tôi? Phong cô hiểu sao Tử Du lại hỏi như vậy? Chính hắn cũng cô biết, hắn cho đại một cái cớ. Vì, cô là người của Kim gia, anh cũng xem tôi là người của Kim gia sao? NSG anh xem tôi, là vợ anh hay vì tôi là người yêu của anh trai anh? Là, cô gái quan trọng của anh trai tôi. Chỉ vậy thôi, cô chẳng là gì với tôi cả. Mây lúc này mới mở mắt và quay đầu qua nhìn Phong. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Mây hỏi, anh, đã có cô gái nào cho anh gọi là quan trọng hay chưa? Tại sao tôi phải trả lời chứ? Chung quanh anh luôn có quá nhiều bí ẩn, anh biết cô. Chính tôi mới là người phải nói. Lời đó, cô luôn có gì đó còn che giấu. Mây cười nhạt rồi quay mặt nhìn lên trời. Tôi biết, tôi còn biết chuyện anh cho người theo dõi, điều tra thân thế của tôi. Gì, anh có đờ si chưa khiến anh hài lòng sao? Chưa, anh đa nghi quá, anh sẽ mau già, mau chết. Phong Phi cười, cô bé làm hắn thấy buồn cười với lời đe dọa có vẻ ngớ ngẩn ấy. Hắn quay qua nhìn Tử Du, hắn cảm nhận một thứ gì đó lớn dần trong tim mình. Hắn cảm nhận một sự thay đổi, NSG, hắn phải cố giấu đi, cố kềm nén lại. Anh ghét tôi lắm sao? Phải, cô luôn đem tới phiền phức cho tôi. Cô tự nhiên xuất hiện giữa cuộc đời tôi rồi làm xáo trộn mọi thứ. Kể cả căn phòng và bầy nhện của tôi, đôi lúc cô gây ra hậu quả nghiêm trọng, như chiều hôm qua chẳng hạn, nếu cô chịu ở yên trong nhà và đừng cố gây sự với tôi thì đã cô phải vào bệnh viện, và tôi cũng cô chạm mặt bọn người của Thanh Xuân Quán và bị đón đường. Rồi nếu cô có cô thì tôi đã cô bị bọn chúng uy hiếp. Góc chuyện audio.com, nếu như cô thấy yên phận làm thiếu phu nhân của Kim gia là quá buồn chán thì có nhiều việc khác để làm, cớ sao phải gây sự với tôi. Tôi thích, bẵng đi một thời gian, dường như cô tránh mặt tôi. Cớ gì tự nhiên lại nổi hứng như vậy? Tại sao cô chỉ để yên cho tôi trước mặt anh trai tôi và Sally? NSG, ngay khi họ quay mặt đi thì cô gây rắc rối cho tôi. Vì sắp tới sẽ có ai làm phiền anh nữa? Cô nói như thể mình sắp ra đi, cứ coi như vậy đi. Mà nè, sao anh đổ hết mọi tội lỗi cho tôi? Chính anh bỏ tôi ở bệnh viện một mình mà. Ai nói, tôi chỉ muốn tìm cái gì đó cho cô ăn thôi mà. Hắn với tay lấy túi thức ăn trong ngăn để đồ. Nó đã lạnh tanh và vị văng vãi khắp nơi. Hắn định quăng đi thì Tử Du ngăn lại. Khoan, còn ăn đờ si mà. Tử Du thản nhiên giật lấy và ăn ngon lành. Phong như nhìn thấy bóng dáng của bé Mây. Bất chợt hắn khẽ gọi tên cô nhóc. Mây, Tử Du nghe thấy. Cô dừng lại một chút rồi sau lại cắm cúi nhai nhai như cô nghe thấy. Tử Du, cô có em gái cô. Tôi cô có anh chị em gì hết. Nè, anh cô ăn sao? Dù nguội một chút NSG ngon lắm mà. Nếu cô ăn là cô còn đâu. Tôi đang đói lắm đấy. Tôi cô đói, cứ ăn cho no đi. Phong nói rồi ngã người ra ghế, nhắm mắt lại. Hắn đã thấm mệt sau. Khi biết hắn đã thiếp đi, Tử Du đặt thức ăn xuống. Nước mắt cô nhóc rơi trong lặng lẽ. Mây sẽ cô gây phiền phức cho anh nữa đâu. Đừng hận em vì gì em sẽ làm. Em cô có quyền cho mình sự lựa chọn. Em sẽ trân trọng giây phút hiếm hoi này đây. Em chỉ muốn đờ si ở bên cạnh anh, đờ si nhìn anh, thấy anh ngủ say. Tử Du đặt nhẹ đầu mình lên người hắn. Ryan, ngủ ngon, cô nhóc cũng tiếp dần. Nhất Phong chưa thật sự chìm trong giấc ngủ. Và lúc ấy có mãnh lực nào từ nơi con tim cứ bảo hắn hãy cứ nhắm mắt, hãy cứ cho lý trí ngủ đi, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi. Sáng hôm sau, ánh sáng của ngày mới soi vào khuôn mặt họ, làm Tử Du bừng tỉnh sau một giấc ngủ thật say. Tử Du từ từ ngồi dậy, ánh bình minh nhìn từ con dốc này thật đẹp, thật bình dị và thanh thản. Cô nhóc nhìn quanh và nhận ra Nhất Phong đã cô còn. Tử Du nghe lòng buồn rười. Cô thức rồi à? Một giọng nói vang lên từ phía đầu xe. À, Phong cô đi mà đã thức dậy trước và một mình tận hưởng cảnh bình minh rực rỡ kia. Tử Du định leo xuống xe NSG thấy chân mình nhói đau. Chắc là do chấn thương vì bị Phong xô khỏi xe đêm qua. Thế NSG cô nhóc vẫn phải cố bước xuống xe. Rồi sau đó phải đi xuống đường cái đón xe về thành phố nữa chứ. Phong đứng lên, bước tới bên cô nhóc và bất ngờ quay lưng lại cúi xuống ra hiệu rằng hắn sẽ cõng cô. Tử Du trần trừ, NSG Phong đã kéo lấy tay cô quàng lên cổ mình. Phong cư xử thô bạo, NSG hành động của hắn lại rất dịu dàng. Trên đường đi, đừng tưởng rằng thế này tôi sẽ tha cho anh vì anh đã đẩy tôi khỏi xe. Nếu lỡ tôi đập đầu xuống đường và bị mất mạng hay? Bị điên thì sao, nếu cô ai gánh cục nợ như cô thì tôi sẽ gánh. Được chưa, anh cô sợ tôi sẽ đem phiền phức cho anh sao? Tôi sẽ trói cô lại, cột cứng cô trên lưng thế này, xem cô còn quậy phá đến mức nào nữa. Anh, độc ác thật, suốt đường đi, họ cô ngừng tranh cãi và tranh cãi. NSG Mây ước gì mình có thể tranh cãi với Nhất Phong như thế này suốt đời. Trong thế giới thật thì, điều ước thường là viễn vong, có phải cô nhỉ? Cách chương.